Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 447. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Hoàn vẫn luôn đều biết Mục Thanh Ca thực thích nữ hài tử, vì thế hỏi tiểu thư khi nào tái sinh cái tiểu quận chúa. Mục Thanh Ca trêu đùa trong lòng ngực Tiểu An Bình, rồi sau đó cười cười nói, Đãi Nguyệt Hy cùng Ninh Ninh đều đại điểm rồi nói sau. Nàng tuy rằng rất sợ sinh sản chi đau, nhưng là nàng cũng trước sau đều cảm thấy một cái hài tử quá cô đơn, vẫn là có mấy cái hài tử tương đối náo nhiệt, hơn nữa thời đại này không phải đều như vậy sao. Thực mau Tiểu An Bình liền ghé vào Mục Thanh Ca trong lòng ngực ngủ rồi, bên kia bà vú thực mau tiến lên đem Tiểu An Bình tiếp nhận tới muốn thả lại đi ngủ, mà bên kia Tiểu Nguyệt Hy thực mau liền dương cổ đôi mắt đi theo Tiểu An Bình mà đi. Mục Thanh Ca nhìn hắn cái kia ngốc dạng cười cười làm Bích Hoàn mang theo Tiểu Nguyệt Hy đi. Bích Hoàn gật gật đầu. Tiểu Nguyệt Hy trước kia còn nghe nháo, từ Tiểu An Bình tới lúc sau hắn liền thực ngoan, mỗi khi đều phải chờ Tiểu An Bình ngủ rồi mới có thể ngủ, hơn nữa ở Tiểu An Bình ngủ thời điểm đều thực ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn, nhưng thật ra rất có làm ca ca tiểu bộ dáng. Ta đẩy ngươi đi một chút đi. Mục Thanh Ca đi vào Uẩn Cơ phía sau. Uẩn Cơ gật gật đầu. Từ có An Bình, Mục Thanh Ca liền có thể phát giác Uẩn Cơ trên mặt đều mang theo ôn hòa. Mục Thanh Ca đẩy Uẩn Cơ đi tới, nghe trong viện truyền đến mùi hoa, hai người đều là vui vẻ thoải mái. Trên đường gặp được mấy cái hạ nhân cũng đều sôi nổi cung cung kính kính đối với Mục Thanh Ca hành lễ. Các nàng đều biết ngồi ở trên xe lăn mặt Vương Phi bạn tốt, tuy rằng tướng mạo đáng sợ, nhưng là các nàng lại không dám có bao nhiêu nói cái gì. Vương Phi nhìn như ôn hòa nhưng là tàn nhẫn lên cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiểu thư, cảm ơn ngươi. Mục Thanh Ca biết nàng theo như lời là làm nàng tiếp xúc An Bình việc. Nghe nói hai ngày này Lăng Phong vẫn luôn bị kêu tướng phủ. Uẩn Cơ khẽ gật đầu. Ân, tuy rằng Lăng Phong không có cùng nàng nói thêm cái gì, nhưng là Uẩn Cơ biết tất nhiên là vì chuyện của nàng, mà Uẩn Cơ càng thêm biết tướng phủ Mục gia không có khả năng tiếp thu nàng như vậy một cái tức phụ, hủy dung, hai chân tàn phế, hơn nữa. Uẩn Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca hỏi, tiểu thư, ta về sau có phải hay không thể có chính mình hài tử? Mục Thanh Ca sắc mặt hơi một đốn, có một số việc nàng cũng không nguyện ý nói khai, nhưng là thông minh như Uẩn Cơ đã sớm đã nhìn ra, nếu nàng là tướng phủ người cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu như vậy một cái tức phụ. Người hẳn là biết hắn sẽ không để ý nhiều như vậy, hắn nếu đã nhận định ngươi, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mục Thanh Ca đem Uẩn Cơ đẩy đến một chỗ, rồi sau đó đi đến bên cạnh từ chậu hoa trung hái được hạ hoa, phải làm thành một cái vòng hoa. Thân là thanh lâu nữ tử ta không có khả năng tiếp thu Lăng Phong, mà hiện tại ta càng không thể cùng hắn ở bên nhau. Uẩn Cơ ảm đạm thương hồn rũ mắt, như vậy một cái nam tử hẳn là đáng giá càng tốt nữ tử làm bạn tả hữu, mà không phải nàng. Uẩn Cơ nhắm mắt, mỗi khi nhìn này hai chân nàng liền cảm giác được dị thường thống khổ. Tiểu thư, ngươi hẳn là minh bạch ta. Từng đóa hoa ở Mục Thanh Ca ngón tay thon dài hạ thành một cái đẹp vòng hoa. Mục Thanh Ca tiếp tục tu bổ nghe Uẩn Cơ nói, âm thầm thở dài nói. Uẩn Cơ, ngươi lựa chọn không có người có thể trở ngại, nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi, quyết định của ngươi không chỉ có quan hệ ngươi tương lai, càng thêm quan hệ Lăng Phong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uẩn Cơ đôi mắt như cũ ảm đạm, càng là bởi vì như thế, tiểu thư, Lăng Phong là ngươi thân ca ca, ngươi chẳng lẽ hy vọng hắn cả đời đều cùng ta như vậy một người ở bên nhau sao? Không có hài tử, không có tương lai. Nhưng là các ngươi có được đối phương. Mục Thanh Ca đem hoàn công vòng hoa ôn nhu mang Uẩn Cơ trên đầu, tuy rằng không có trước kia phong tư lại như cũ cho người ta khó có thể quên ý nhị. Đây là Uẩn Cơ, dù cho không còn nữa mỹ mạo, lại sẽ không làm người quên trên người nàng độc hữu ý nhị. Mục Thanh Ca hơi ngồi xổm xuống thân mình nhìn thẳng Uẩn Cơ ánh mắt. Mộ Dung chứa cùng Thương Hoa chính là tốt nhất ví dụ, bọn họ có thể không cần hết thảy, nhưng là bọn họ lại so với bất luận kẻ nào đều muốn có được đối phương. Chính là bọn họ không có cơ hội, không có thời gian, chỉ có một năm, đối với bọn họ mà nói liền đã thỏa mãn. Là cái gì làm Thương Hoa có thể vứt bỏ chính mình tự mình cốt nhục? Bởi vì đối lập hài tử mà nói, hắn càng ái chính là Mộ Dung chứa. Hắn tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách phụ thân, nhưng là hắn lại là một cái hảo trượng phu. Uẩn Cơ hơi rũ mắt. Nàng có thể đối người khác cảm tình cảm động, chính là nàng lại không thấy mình phía sau vẫn luôn đều đứng một cái yên lặng thân ảnh. Có lẽ uẩn cơ chính là nhìn đến Lăng Phong đối nàng bất biến cảm tình, nhưng là nàng lại trước sau không có cách nào tiếp thu. Uẩn cơ rốt cuộc không phải nàng cái này tiếp thu quá tân tư tưởng người, cho nên nàng do dự bồi hồi thậm chí cự tuyệt. Trẻ nhỏ phòng, đây là ở Ninh Ninh tới lúc sau, Mục Thanh Ca cố ý vì hai đứa nhỏ thiết kế, bên trong đều là ngựa gỗ linh tinh món đồ chơi. Mục Thanh Ca đi tới cửa liền nhìn đến bên trong Lăng Phong ôn nhu ôm Nguyệt Hy chơi trên mặt đất món đồ chơi, thường thường vỗ vỗ bên kia còn ngủ Ninh Ninh. Nguyệt Hy vẫn luôn đều thực thích cái này cữu cữu, mỗi lần bị Lăng Phong cái bế lên đều phải quấn lấy một hồi lâu đâu. Lăng Phong cảm giác được cửa ánh sáng bị cản trở một chút, ngẩng đầu nhìn đến Mục Thanh Ca đứng ở cửa thần sắc hơi hơi một đốn. Nguyệt Hy cũng thấy được cửa đứng nương, thực hưng phấn múa may tay nhỏ. Dương, Dương, Mục Thanh Ca đi qua đi. Lăng Phong ôm Nguyệt Hy đứng lên, tiểu Nguyệt Hy liền duỗi đôi tay cả người đều trực tiếp nhào hướng Mục Thanh Ca. Lăng Phong thật cẩn thận che chở trong lòng ngực tiểu Nguyệt Hy để ngừa hắn ngã xuống đi. Mục Thanh Ca từ Lăng Phong trong tay ôm quá tiểu Nguyệt Hy, tiểu Nguyệt Hy lập tức tới rồi mẫu thân trong lòng ngực tức khắc thỏa mãn cọ cọ, rất quen thuộc tìm được thuộc về hắn vị trí tiếp tục cọ cọ đánh cái tú khí ngáp nặng nề đã ngủ. Thừa tướng cha tìm ngươi là vì uẩn cơ sự tình đi, ta ngày mai qua phủ sẽ giúp ngươi nói. Lăng Phong nhưng thật ra không nói gì thêm, Mục Thanh Ca nhìn trong lòng ngực ngủ nhập tiểu Trư Nguyệt Hy, sau đó ôn nhu đem Nguyệt Hy phóng tới nôi bên trong cùng, thuận tiện thế bên kia Ninh Ninh đắp lên mềm mại tiểu chăn, lúc này mới nghe được Lăng Phong hơi trầm trọng thanh âm. Cảm ơn ngươi, Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn Lăng Phong, người ta huynh muội chi gian không cần nói cảm ơn. So sánh với ngươi giúp ta mà nói, này đó chỉ là chút lòng thành. Lăng Phong nhìn mắt ngủ say hai đứa nhỏ, rồi sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Mục Thanh Ca cũng đi theo đi ra ngoài đối với cửa bà vú phân phó nói. Hảo hảo chăm sóc, hai cái bà vú liên tục gật đầu. Lăng Phong xoay người nhìn phía sau Mục Thanh Ca. Thực xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu thực xin lỗi bao hàm nhiều ít cảm tình. Ta nói rồi người ta huynh muội chi gian không cần phải nói này đó. Mục Thanh Ca không thèm để ý nói, nàng nhìn mắt bên cạnh đại thụ, mùa đông đã qua đi, nghênh đón xuân ý vạn vật sống lại. Thừa tướng cha chưa chắc liền sẽ tán đồng ý nghĩ của ta, đối với thừa tướng cha mà nói ngươi trước sau đều là không giống nhau tồn tại. Thừa tướng cha cùng nương vì bảo hộ Lăng Phong cho nên đem hắn đưa đến nhà nghèo. Nhiều năm như vậy tới nếu là nói chưa bao giờ từng có tưởng niệm là tuyệt đối không có khả năng, bất luận ở thời đại này vẫn là ở đâu cái thời đại nhất coi trọng như cũ là nam tử. Cho nên đối với thừa tướng cha mà nói, Lăng Phong là nương lưu lại duy nhất nhi tử, có không giống nhau ý nghĩa, nếu là có thể thừa tướng cha định là muốn đem hết thảy đều giao cho Lăng Phong. Ta không để bụng, Mục Thanh Ca đạm nhiên cười nói, không có người sẽ không để ý phụ thân ý kiến. Lăng Phong mặt vô thần sắc, ta biết ngươi hiện tại tương đối với thừa tướng cha kiên quyết phản đối càng thêm lo lắng chính là uẩn cơ thái độ. Lăng Phong ngước mắt nhìn về phía Mục Thanh Ca, có một số việc uẩn cơ sẽ không đối hắn nói, nhưng là sẽ đối Mục Thanh Ca nói. Uẩn cơ bên này ngươi khả năng càng muốn lo lắng một chút. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói như vậy một câu, Lăng Phong liền đã minh bạch. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.